Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, trận chung kết. Ban đêm, Hạ Bình đợi ở phòng nghỉ bên trong, hắn vận chuyển thể nội khí công, chân nguyên xoay chậm chậm, phanh phanh, nhất thời, thân thể của hắn chấn động động một cái, chân nguyên như là vỡ đê hồng thủy. Liên tục xông phá hai đường kinh mạch, trên người hắn thực lực lại cường đại một đoạn, cùng Tạ An Thủ chiến đấu, cũng cực lớn kích phát Hạ Bình tiềm năng, thể nội năng lượng điên cuồng luyện hóa. Cho tới bây giờ, hắn đã quán thông 12 đầu kinh mạch, tấn thăng đến vũ sư thất trọng điên phong cảnh giới, vẻn vẹn kém một bước liền có thể đột phá đến vũ sư bát trọng thiên. Bất quá tiêu hao thủy nguyệt thảo vẫn là quá nhiều, thế mà trọn vẹn tiêu hao 6 thành, còn có 4 phần 10 thủy nguyệt thảo liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Hạ Bình nắm nắm tay đầu, 10 phần cảm khái, bởi vì hắn tại Ngân Giao Vương động phủ bên trong, đến đại lượng thủy nguyệt thảo, đến coi là có thể trèo trống đến tông sư cảnh, nhưng là đến bây giờ liền tiêu hao 6 thành. Đoán chừng còn lại thủy nguyệt thảo, cũng chỉ có thể là đem hắn tăng lên tới vũ sư cửu trọng cảnh giới. Bất quá cái này cũng không có cách, hắn mỗi một lần tu luyện tiến hóa, thực lực đều sẽ mạnh mẽ hơn phổ thông võ giả, tiềm lực cũng cực kỳ khủng bố. Tự nhiên tiêu hao cũng so những võ giả khác nhiều không chỉ gấp 10 lần. Nếu như là phổ thông võ giả lời nói, căn trèo trống không dạng này tiêu hao, may mắn Hạ Bình phát rất nhiều tiền của phi nghĩa, ngược lại là tạm thời không cần lo lắng cho mình tài nguyên tu luyện. Có thể tùy ý tiêu xài, ngày mai nhất định phải thu hoạch được quán quân. Hạ Bình nắm nắm tay đầu, tu hành chính là như vậy, một bước trước, từng bước trước, chính mình lạc hậu, người khác liền sẽ siêu việt chính mình. Đây chính là cái cạnh tranh vô cùng kịch liệt thế giới. Một khi thu hoạch được quán quân, hắn không chỉ có thể đến đại lượng khen thưởng, đồng thời cũng sẽ nhận được các đại võ đạo tổ chức coi trọng. Dạng này hắn cũng liền có thể thu được càng thật tốt hơn chỗ. Dù cho gây nên người khác phẫn hận cũng không quan hệ. Tấn thăng đến tông sư, thậm chí tấn thăng đến vương gia cảnh, những này cái gọi là ghét hận, cái gọi là ghen ghét, bất quá chỉ là chút trò cười a. Cho nên, hắn đối với lần này quán quân tình thế bắt buộc, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản. Một đêm trôi qua, rốt cục đến thiên tài chiến trận chung kết. Vạn chúng chú mục, cơ hồ toàn bộ vân tiêu giới người đều đang quan sát trận đấu này. Muốn biết đến cùng người nào thu hoạch được quán quân. Đặc biệt là những hạch tâm đó học sinh, đã là một đêm không ngủ, dài một đôi mắt gấu mèo, bởi vì lần này trận đấu thắng bại quan hệ thật sự là quá tốt đẹp lớn. Thôi trận lời nói bọn họ không chịu nổi, một số hạch tâm học sinh càng là vụng trộm nguyền rủa Hạ Bình. Hy vọng Hạ Bình hôm nay tiêu chảy, không thể tham gia thi đấu, đáng tiếc Hạ Bình căn không nhìn những này nguyền rủa. Y nguyên là sinh long hoạt hổ, hắn từ phòng nghỉ đi ra, đi vào trên hành lang, lúc này, đối diện liền đi đến một đám hạch tâm học sinh, lấy Hoắc Cương cùng Tào Chính Bân bọn người cầm đầu. Hạ Bình, lần này trận chung kết bất kể như thế nào ngươi đều phải thua. Tuyệt đối không thể thu được thắng, nếu không ngươi sau này sẽ là ta Hoắc Cương địch nhân. Là chúng ta bọn này hạch tâm học sinh địch nhân. Hoắc Cương thanh âm truyền tới. Nhưng là đây là tinh thần truyền âm. Cho dù là máy ghi âm cũng vô pháp ghi chép đến. Đoán chừng hắn nếm qua Hạ Bình thiệt thòi lớn. Lần này hết sức cẩn thận. Ngươi muốn rõ ràng. Chúng ta hạch tâm học sinh đứng sau lưng đều là gia tộc cự phách. Dạng này thế lực không phải ngươi một cái dân bình thường có thể sánh được. Nếu như chúng ta toàn lực đả kích ngươi, còn có ngươi bằng hữu, thân nhân, cái này hậu quả ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Hắn lời nói cũng không phải là phô trương thanh thế, mỗi một cái hạch tâm học sinh bối hậu đều đứng đấy nhất tôn quái vật khổng lồ. Chớ đừng nói chi là bọn họ thân thể cũng là tông sư. Nắm trong tay lực lượng đáng sợ, liền xem như vô địch vương gia hậu nhân, cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Đều đến lúc này, còn ở trước mặt ta phô trương thanh thế. Hạ Bình bất vi sở động, đồng dạng tinh thần ba động truyền đưa tới. Những tất cả hạch tâm học sinh nghe được rõ ràng, các ngươi bất quá chỉ là một đám rác rưởi thôi, còn muốn ỷ vào thế lực sau lưng đến ức hiếp ta. Các ngươi biết mình có bao nhiêu cân lượng sao? Chờ ta thành vương, các ngươi những người này bất quá chỉ là một đám ô hợp. Một hơi cũng có thể diệt các ngươi. Thức thời lời nói tranh thủ thời gian đầu hàng, về sau làm nô là bộc, nghe ta hiệu lệnh. Như thế còn có nước canh các ngươi uống, nếu không các ngươi về sau cũng chỉ có thể đớp cướp. Hiểu chưa? Đối với dạng này uy hiếp, hắn căn bất vi sở động, sau lưng mình đứng đấy cự nhân công ty dạng này quái vật khổng lồ. Há lại bọn họ những này hạch tâm học sinh có thể uy hiếp. Nếu là hắn có thể thu được thiên tài chiến quán quân, địa vị tất nhiên tại cự nhân công ty tăng lên rất nhiều. Cùng trước đó so sánh căn không thể so sánh nổi. Đoán chừng cùng vương gia gia tộc người thừa kế đều không khác mấy. Có lẽ những này hạch tâm học sinh có thể làm chút âm mưu quỷ kế. Nhưng là một khi hắn tấn thăng vương gia, không, liền xem như tông sư cảnh, bọn này hạch tâm học sinh cũng là cái rắm. Hắn căn không để vào mắt. Muốn cùng hắn chơi tâm lý chiến, thật sự là quá non, đồ hỗn trướng, nghe nói như thế, Hoắc Cương bọn người tức điên, hận không thể lập tức làm thịt cái này dầm dĩ Trương tiểu tử. Bọn họ liền chưa thấy qua dạng này học sinh tinh anh, thế mà căn không có đem bọn hắn coi là chuyện to tát. Nếu không phải nơi này là Nhật Nguyệt Thành, bọn họ nhất định động thủ đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua soái ca có phải hay không? Đừng tưởng rằng giao chút bạn bè không tốt liền không tầm thường. Một đám rác rưởi bão đoàn liền có thể dọa người sao? Không có việc gì liền cút cho ta. Ta còn muốn tham gia trận đấu đâu. Nếu như lại dám ở chỗ này lải nhải, ta nhất định báo cáo Nhật Nguyệt thành thành chủ. Nhượng hắn đến trùng điệp trừng phạt đám các ngươi. Hạ Bình muốn kiện hình. Tiện nhân, Hoắc Cương các loại mắt người đều lục. Nói ai là bạn bè không tốt đâu. Đến cùng có biết nói chuyện hay không? Bọn họ đơn giản hận không thể đem tiểu tử này miệng đều dùng băng dán phong bế. Nhượng hắn cũng không thể nói chuyện nữa. Thế nhưng là nghe được Hạ Bình uy hiếp, bọn họ cũng không thể không nghiêm túc cân nhắc. Nếu quả thật bị Hạ Bình cáo trạng, nói không chừng thật đúng là khả năng bị Nhật Nguyệt Thành thành chủ đuổi ra ngoài. Dù sao trước đó phát sinh chuyện lớn như vậy, nếu như còn làm ra sóng gió gì, đoán chừng Nhật Nguyệt Thành thành chủ là tha không bọn họ. Hạ Bình, ta liền nhìn ngươi còn có thể phách lối đến khi nào. Về sau đi đường ban đêm thời điểm cẩn thận một chút. Tuyệt đối đừng bị xe đụng chết. Hoắc Cương bọn người hung dữ nguyền rủa, sát khí đằng đằng, gọi cái rắm, tin hay không chờ ta thành tông sư liền đến chảm ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay, liếc xéo liếc một chút, ngươi, Hoắc Cương bọn người khí hỏng, nhưng là cũng không thể tránh được, bọn họ đành phải hung dữ chừng Hạ Bình liếc một chút, liền xám xịt rời đi. Bọn họ biết cái này sau cùng đàm phán cũng vỡ tan. Căn không có lượn vòng chỗ trống. Nhìn thấy Hoắc Cương bọn người rời đi, Hạ Bình ngũng việc không đáng lo. Hắn trực tiếp thông qua kẻ dự thi thông đạo, đi vào trên lôi đài. Mà lúc này, Phượng Cầu Đạo đã sớm trên lôi đài chờ đợi. Hắn đứng chắp tay, khí định thần nhàn. Lúc này, bốn phía khán đài toàn bộ ngồi đầy. Toàn phương vị 360 độ tiếp sóng, cơ hồ toàn bộ vân tiêu giới nhân loại đều có thể tiếp thu được trận đấu này. Vạn chúng chú mục, thu thị suất tăng mạnh,